Nhật ký theo đuổi lớp trưởng, chương 74, hậu quả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tâm nghe được lời lớp trưởng nói mà muốn nhảy cẫng lên vì vui sướng, nhưng rồi phát hiện ra mình đang bị cậu ấy ôm chặt nên chỉ có thể thầm kêu gào trong lòng a a, như thế này là đang tỏ tình phải không? Phải không? Được rồi, tớ không giận đâu. Thành quả nhiều ngày theo đuổi của cô cuối cùng cũng thành công rồi. Đang lúc Tâm cười tâu cả miệng thì Chí lại bổ sung thêm một câu. Nhưng tớ có điều kiện. Hả, lại còn có điều kiện á? Thành tích học tập của cậu chỉ được đi lên, không được đi xuống. Tâm nghe mà lệ rơi đầy mặt, không chỉ bố mẹ và anh trai, ngay cả Crush cũng có vẻ quan ngại về trí thông minh của cô như vậy. Đang lúc lãng mạn, sao cậu không thể lãng mạn cho trọn vẹn thế? Chí ôm cơ thể mềm mại của Tâm được một lúc thì cố bình tĩnh buông cô nàng ra, lúc này mới biết ngượng đỏ cả tai mà bảo. Thế, tớ về đây. Cậu nói xong giữ vạt áo rồi chạy vù đi trước vẻ mặt ngáo ngơ không hiểu chuyện gì đang xảy ra của bạn nhỏ Tâm. Vừa rồi cũng chỉ là một lời hứa, còn chưa tỏ tình rõ ràng đã phủi mông chạy mất. Lớp trưởng đại nhân, hình như cậu quên một chuyện quan trọng rồi. Phải nói nốt phần còn lại đã chứ. Tâm quay đầu nhìn theo bóng lưng của Crush cứ thế đứng ngổn ngang trong gió và những lá phượng bay tán loạn. Cô về nhà mà đầu óc còn chưa lốt được rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, rồi vậy là tỏ tình chưa? Rồi mối quan hệ của họ bây giờ là thế nào? Có phải thành bạn trai bạn gái rồi? Thêm cả cái điều kiện chết tiệt mà cậu ấy đặt ra nữa. Mang cái chán băng một cục to về nhà, chào đón Tâm là một màn nước miếng tung bay của mẹ. Hình như mẹ đã nhận được cuộc gọi từ giáo viên trước rồi, nhưng khi nhìn thấy cô bị thương vẫn rất lo lắng, hỏi đủ thứ chuyện còn có xu thế muốn tìm thằng nhóc đánh cô để tính sổ nữa. Bố thấy mẹ giận quá thì đưa tay vỗ vỗ lưng bà cho thuận khí rồi bảo. Sáng mai xin cho con gái nghỉ học, anh đưa con bé đi bệnh viện kiểm tra rồi ghé qua trường gặp giáo viên xem sao. Mẹ Giang Bắc Hòa chỉ vào cái trán của Tâm mà nói. Em cũng đi, lên ba mặt một lời. Ai lại ném thước vào mặt con gái nhà người ta như thế? Bình thường mẹ rất hiền hòa, nhưng đụng chuyện thì khá là hung, chỉ sợ bữa sau lên trường lại làm một cái drama về các vị phụ huynh. Tâm sợ co do đứng một chỗ, còn ông anh của cô thì về trước cô một chút nên đã bị mắng té tát rồi và đang ở trong phòng bị phạt quỳ. Mặc dù lý do đánh nhau cũng chính đáng đó, nhưng đấm con người ta gãy xương mũi phải nhập viện, mẹ không phạt thì không được. Tuấn Anh biết mình quá khích không dám cãi lời bố mẹ, ngoan ngoãn ở trong phòng vừa quỳ vừa xem confession của trường. Vụ việc chiều nay lan ra rất nhanh, gần như cả trường đều biết, về nguyên nhân cụ thể thì bọn họ không rõ lắm, mỗi người suy đoán một ý, trận này hot thế là vì toàn người nổi tiếng tham gia, trong đám đánh nhau có hai anh chàng lớp trưởng siêu đẹp trai và thường xuyên được nêu tên lên confession, bạn Dũng đầu đinh hot face và tên Tùng. Một học sinh chuyên đi trêu ghẹo nữ sinh bằng những lời lẽ không hay. Mấy người này, gần như đều là những học sinh hot hòn hot nhiều người biết. Tâm cũng không tránh khỏi bị nữ sinh khắp nơi buông lời nói xấu vì ganh tị. Tất nhiên, số người đồng tình với cô không ít tí nào, là đám nữ sinh từng bị trêu, họ lên confession bình luận chửi rủa không dứt. Mẹ nó cái thằng Tùng mất dạy đó nói chuyện như kiểu vô học bị đánh cho chừa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần trước ở canteen nhóm của thằng đó còn kêu Tê là cái động công cộng, bảo Tê chắc ngủ với nhiều thằng rồi, Tê ghim tới giờ, lẽ ra Tuấn Anh nên đập chết mẹ cái bọn đấy đi cho vừa lòng Tê, nhìn mà hả hê. Đỉnh cao cờ MNR, nghe đồn là đánh nhau vì gái đó các bạn ơi. GT, đúng rồi, đánh nhau vì bé Tâm đó, nghe bảo là bọn thằng Tùng trêu con gái nhà người ta nên bị người yêu và anh trai người ta đè ra tận SML. GT, what, người yêu, thế bé Tâm quen thằng nhóc kia thật à? GT, không biết, đoán thế, thấy hai đứa đi chung hoài mà. GT, hình như bạn bình thường thôi, thằng Chí bạn tao mà, nó kêu chưa hết cấp 3 nó không yêu ai đâu. GT, ca phải người yêu sao, thằng đấy máu chiến về thấy bọn kia bầm mặt bầm mũi hết luôn, trông mà vui vờ lờ. T học lớp 11A2 nè, thằng Sơn lớp T tự nhiên chơi ngu cầm thước ném con nhỏ chảy máu nên bị anh con bé đấm gãy xương mũi, nhập viện cờ MNR, phải đi phẫu thuật chỉnh hình á, kiểu này có bị đình chỉ không nhỉ? GT, vãi, nhập viện luôn, như phim kiếm hiệp, GT, đù, khiếp vậy, mà nói thật gặp thằng nào mà đụng em gái T chắc T cũng cho lên bàn thờ ngắm gà khỏa thân. Bọn này trêu gái khắp nơi, miệng mồm mất dạy lắm, Tê ngứa tay lâu rồi. Biết vậy lúc đó qua cho bọn đó ăn vài đấm cho bỏ tức. Đủ các loại bình luận xuất hiện dưới confession của trường, thật ra cũng có những tin mắng Tâm lẳng lơ đưa đẩy với một đám con trai, nhưng là số ít mà còn bị chửi đến mức phải xóa bình luận suýt thì bay ơ. Không chỉ riêng Tuấn Anh bị phạt quỳ, mà Chí cũng tương tự, thậm chí còn nghe chửi nặng hơn vì từ trước đến nay cậu chưa bao giờ đánh nhau trên trường cả. Mẹ cậu không nói gì nhiều, nhưng bố cậu thì có vẻ tức giận. Tú Như nhìn anh trai về nhà trong tình trạng mặt có vết bầm, áo thì bung cúc, sợ đến mức khóc nhè, cách Trương.